One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 343, tư cách. Tông Nghiêm đi vào nhà lá, không có đánh lượng bên trong phòng bày biện, thậm chí chưa kịp cẩn thận chú ý ngồi ở trên bồ đoàn Quý Hòa trưởng bản nhân. Bởi vì sự chú ý của hắn toàn bộ bị một đôi nóng rực con mắt hấp dẫn. Linh hồn hỏa diễm phảng phất tại trong mắt nhảy lên. Tông Nghiêm xác thực không nghĩ tới, một cái tại gấu trúc trong đám người ngồi ở vị trí cao, lại có thể ở tại như thế gian phòng đơn sơ. Tiếng nói thâm trầm người, thế mà lại có dạng này một đôi mắt. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hiểu hòa trưởng là hạng người gì. Đây là một cái tập nhiệt tình, nội liễm cùng cao ngạo cùng một thân người. Nội tâm như lửa, bề ngoài như nước, kiêu ngạo lại làm hắn khinh thường tại ẩn tàng đây hết thảy. Thản nhiên mà tự tin đem chính mình tất cả hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Cùng dạng người này giao lưu, nhớ lấy tuyệt đối không cần nói bất luận cái gì nói láo. Bởi vì, một khi bị hắn phát giác được hoang ngôn của ngươi, ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất đi tín nhiệm của hắn. Trùng hợp, Tông Nghiêm chỉnh là người như vậy. Mời, Quý Hòa trưởng duỗi ra tay không? Chỉ trước người bồ đoàn. Tông Nghiêm gật gật đầu, khoanh chân ngồi tại trên đó. Lúc này hắn mới có thời gian dò xét cái này nhà lá trong phòng không có vật gì. Lều cỏ ở giữa chợt có ánh nắng tung xuống. Trên tường có khung mà không cửa sổ. Tung tóe suối nước thỉnh thoảng lọt vào trong phòng. Rất xin lỗi, bỉ nhân trong phòng đơn sơ, thực sự không có gì có thể chiêu đãi, để khách nhân chê cười. Hỏa trưởng nói xin lỗi, gian phòng quả thật có chút làm cho người bị chê cười. Tông Nghiêm gật gật đầu, tại Lông Vũ rơi sắc mặt thình thịch mà biến thời khắc. Nhưng có thể ở tại dạng này bên trong căn phòng người, chắc hẳn sẽ không làm ta thất vọng. Tông Nghiêm nhìn chăm chăm hỏa trưởng, từng chữ từng câu nói. A a ha ha ha, xem ra Lông Vũ rơi nói không sai, người đúng là một có thể khiến người ta cảm giác hứng thú ra hỏa. Hỏa trưởng ngửa mặt lên trời cười to, quay đầu nhìn về phía Địch Nghĩ Khan. Ngươi là Gia Long tộc? Cái sau gật gật đầu. Hỏa trưởng lộ ra hoài niệm thần sắc. Gia Long tộc thực sự là thật lâu chưa từng nghe qua tên. Chấm ngoặc kép, chân mềm, ngươi cái này quỷ tinh nghịch thế mà thực sự đem ngoại nhân mang lên đảo. Còn nói thêm, hắc hắc, cực khổ chân mềm thật thà cười cười. Gặp Tông Nghiêm có chút hiếu kỳ, vội vàng giới thiệu, gấu lúc trước cùng hỏa trưởng đại nhân đánh cược, nói gấu nhất định sẽ ra biển đi xem một chút cái thế giới này. Sau đó gấu sẽ đem ngoại nhân mang về, lại dẫn đầu gấu trúc nhất tộc đi ra ngoài. Đây coi như là gấu mộng tưởng đi. Không nghĩ tới, thế mà liền nhanh như vậy đã trải qua thực hiện một nửa. Thực sự là giống như đang nằm mơ. Tông Nghiêm gật gật đầu, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Hiện tại, gấu đem một nửa khác nguyện vọng, toàn bộ đều ký thác vào thuyền trưởng trên thân. Cực khổ chân mềm nghiêm mặt nói ra, hắn chính là thuyền trưởng của ngươi sao? Quý Hỏa bàn tay lấy Tông Nghiêm nói ra. Cực khổ chân mềm lắc đầu, đội trưởng không phải, nhưng hắn là thuyền trưởng người tín nhiệm nhất, cũng có thể thay thế thuyền trưởng làm ra quyết định. Quý Hỏa trưởng nghe đến đó, tựa hồ có chút thất vọng, khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy, các ngươi ý đồ đến ta đã trải qua biết được, nhưng việc quan hệ ta gấu trúc nhất tộc vận mệnh, hết thảy vẫn là chờ các ngươi đương gia làm chủ người đến về sau lại thương nghị đi. Làm ra một cái dấu tay xin mời, đúng là muốn tiễn khách. Cực khổ chân mềm không nghĩ tới tình thế mà chuyển tiếp đột ngột. Nghĩ thầm, hỏa trưởng đại thúc ngài mấy trăm năm không ra đảo, không biết thế giới này sớm đã thay đổi bất ngờ. Chúng ta thuyền trưởng có thể không phải người bình thường vật a? Sao lại tùy tiện giá lâm gấu trúc đảo? Vừa muốn giải thích, Tông Nghiêm ngăn trở hắn. Sau đó, bình tĩnh nói ra một đoạn văn, Hỏa Trường trưởng lão lâu không xuất thế, khả năng không hề hiểu rõ thiếu chủ nhà ta, nhưng ta có thể minh xác cùng ngài nói đúng lắm. Ta rất ít chủ chính là mảnh này trên đại dương hoàng già. Bầu trời chủ nhân, sáu quốc lãnh tụ, ba cái số ít tộc duệ che chở người, mấy ngàn vạn nhân dân thần phục với hắn vương tọa phía dưới. Thiếu chủ đội tàu chinh chiến thiên hạ, từ chưa bại một lần, cho dù là thế giới chính phủ, cũng không cách nào dung chuyển thiếu chủ quyền vị. Dạng người này, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách bình đẳng đứng ở trước mặt hắn sao? Tông Nghiêm giọng điệu giống như là trình bày sự thật, nhưng lời nói của hắn sự sắc bén thật giống như lưỡi đao của hắn đồng dạng. Vô luận câu nào đều không thể làm đối phương cảm nhận được vui vẻ. Một bên Khải Long Vũ rơi thình thịch giận dữ. Lão nương mang các ngươi đến cũng không phải để cho các ngươi tiêu khiển trưởng lão. Tông Nghiêm bình tĩnh nhìn nàng một cái. Long Vũ rơi cô nương, ta rất cảm kích trợ giúp của ngươi. Ta cũng không ý vũ nhục Hỏa Trường trưởng lão. Ta chỉ là đang trần thuật một đoạn sự thật. Ta chính là thiếu chủ gia thần Musashi Tông Nghiêm, là thiên vương cán bộ cao cấp nhất bộ phận một trong. Ta chỉ là muốn nói cho Hỏa Trường trưởng lão ta tuyệt đối có tư cách cùng ngài thương nghị gấu trúc nhất tộc tương lai. Tông Nghiêm một phen nói đến âm vang hữu lực, không kiêu ngạo không tự ti, khiến Khải Long Vũ rơi thưa dạ nói ra không nói gì tới. Nói một cách thẳng thừng, nàng cũng chỉ là một cái chưa từng đi bên ngoài thấy qua việc đời thật tâm mắt cô nương. Nàng không cách nào phân biệt Tông Nghiêm nói đến rốt cuộc là thật hay giả. Trên thực tế, ngay cả có mấy trăm niên nhân nhanh trí tuệ quý Hỏa Trường cũng vô pháp phân rõ thật giả. Đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn một nhóm người này liều mạng muốn để gấu trúc nhất tộc xông ra nơi này, lý do là một người liền thế giới cũng chưa từng thấy, hắn lại có năng lực gì đến biết trước họa phúc, phân biệt thiện ác, là tộc đàn dẫn dắt con đường phía trước gấu trúc đảo. Đối với gấu trúc nhất tộc đến giảng, quê hương của đã là, nhưng cũng là một tòa lồng giam. Cũng may, bọn hắn hiện tại có một tín nhiệm nội tuyến, quý Hỏa Trường cũng không để ý, nhìn lấy cực khổ chân mềm, thản nhiên hỏi nói. Hắn nói là sự thật sao? Cái này chấm ngoặc kép, cực khổ chân mềm cảm giác mình nói cũng không phải, không nói cũng không phải, vò đầu bứt tai, ăn ngay nói thật liền tốt. Thuyền trưởng hắn thật là rất lợi hại đại anh hùng, rất nhiều quốc vương đều muốn hướng hắn hành lễ, bao quát ngư nhân tộc hiện tại cũng thần phục với thuyền trưởng. Cực khổ chân mềm tận lực nhặt một chút, hắn cảm thấy sẽ không tổn thương quý Hỏa Trường lòng tự trọng sự thật nói. Nhưng nói tới nói lui, vẫn là một cái ý tứ đội trưởng nói đều là lời nói thật. Hắn từ trước tới giờ không cảm thấy gấu trúc nhất tộc là yếu thế chủng tộc. Trên thực tế, căn cứ hắn trong khoảng thời gian này ở bên ngoài kinh lịch, hắn ngược lại xác định gấu trúc người nhưng thật ra là triệt triệt để cường chiến chủng tộc. Đã có gia long tộc hết thảy ưu thế, đồng thời còn là thiên sinh võ giả, tràn ngập lực lượng lại có thể chiếu cố linh hoạt. Có thể ngược lại, gấu trúc nhất tộc cũng đồng thời là hoàn toàn thấp dân số ít chủng tộc, tựa như ngư nhân tộc một dạng, cường đại cá thể, yếu thế chủng tộc loại tương phản mãnh liệt này mới là nhất làm cho người để ý. Liền ngư nhân tộc cũng như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Hỏa Trường tự nhủ. Đúng vậy a, đúng a, ngư nhân tộc cùng kinh nghiệm của chúng ta đơn giản giống như đúc. Bị thế giới quý tộc thuê bắt nô đoàn đại lượng săn bắt, mà thế giới chính phủ chỉ là sống chết mặc bay. Cuối cùng ngư nhân tộc đương nhiệm quốc vương dưới cơn nóng giận chuyển đầu thuyền trưởng dưới cờ, cũng thối lui ra khỏi gia nhập liên bang, hiện tại sinh hoạt 10 phần mỹ mãn đâu. Hỏa Trưởng gật gật đầu, nói như vậy, các ngươi vị thuyền trưởng này, đúng là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Chân mềm a, mặc dù ngươi rất gây sự, nhưng nếu không có dũng cảm của ngươi, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp nghênh đón kỳ ngộ như thế. Ta rất cảm kích ngươi đối với gấu trúc nhất tộc làm ra cống hiến. Tạ ơn, vừa nói, vậy mà khoanh chân hướng cực khổ chân mềm bái một cái. Ngươi coi như nói như vậy, gấu cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Phốp, ha ha, cười đến đầu lưỡi tất cả đi ra có được hay không? Tông Nghiêm trong lòng thở dài một hơi, còn tốt có chân mềm tại, cuối cùng là tin lời của ta. Bất quá, chấm ngoặc kép, một câu bất quá, lập tức để Tông Nghiêm tâm lại nhấc lên. Bất quá, chúng ta gấu trúc nhất tộc tuyệt sẽ không đi theo kẻ yếu. Nếu vị đại nhân kia lợi hại như thế, vậy ngươi thân là trọng thần, chắc hẳn cũng sẽ không kém đi đến nơi nào a, không bằng tới cùng bỉ nhân tỉ thí một phen. Như thế nào, như là ngươi thắng, tại hạ liền toàn lực ủng hộ ngươi. Thế nào dám ứng chiến sao? Tông Nghiêm nhìn lấy đây đối với nóng bỏng như lửa con mắt. Mỉm cười, khoanh chân bám thân, tại hạ, cầu còn không được. Hôm nay đổi mới khôi phục thời gian thường lệ, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.